Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, ngươi vừa lòng đẹp ý sao? Đan Chu trở về tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hồng Châu Liên Minh. Có tin tức ngầm sưng, có nhân sĩ biết chuyện biểu thị. Lúc này Hồng Châu đã dần dần tràn ngập lên một trận mảnh gỗ cặn bã mùi vị. Toàn bộ phương Nam đem lọt vào một trận khí phong vụn trong mưa. Một năm kỳ hạn đã đến. Cung nghênh A Hồng trọng hồi Hồng Châu Liên Minh đại công chính chi vị. Thủ công nghiệp đường phố mọi người mở ra cửa lớn. Top 5 top 3 đứng ở nhà mình cửa hàng phía trước. Mấy ngày nay không kinh doanh, có trò hay để nhìn. Tại chợ nông dân Tây Môn, tổ ba người thấy được cái kia đại mộc đầu cọc. Trên đó viết một ít văn tự. Ước chừng là đàm luận đến pháp lệnh cùng tục lệ cùng với tín nghĩa sự tình. Nga Hoàng sau khi xem, thật lâu không nói gì, tốt nửa ngày mới nói. Loại hành vi này, so với Cao Đào đại nhân cưỡng chế pháp lệnh, còn phải có hiệu quả sao? Dân không tín mà không lập vậy. Ta trước đó tại Đào Đường, nhiều lần nghe phương Nam xây dựng cùng phồn vinh. Chỉ là, ta đã đem phương Nam nghĩ thật tốt, lại không nghĩ tới. Cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu, nhìn thấy, thế mà lại là như thế phồn hoa. Chấm ngoặc kép, thiếu hụt chỉ ở tại người. Nhân khẩu kém xa Đào Đường chi địa. Từ chợ bán đồ cũ đến chợ nông dân, đó có thể thấy được phương Nam dân chúng cuộc sống tình huống. Chấm ngoặc kép, đây là đại trị chi thế a. Chúng ta tới lúc, nhìn thấy ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Có cao vút trong mây to lớn kiến trúc. Có bằng phẳng to lớn con đường. Có thấp chân ngựa tại lôi kéo hàng hóa phi nhanh. Có trâu tại canh tác. Có chấn động vân tiêu ca dao âm thanh. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng ngăn lại một cái từ trong chợ đi tới người. Hỏi, xin hỏi, người gần nhất qua thế nào? Vừa lòng đẹp ý ở niên đại này, không có cái từ này. Mà đến Đông Hán, vừa lòng đẹp ý ý tứ cũng cùng hậu thế một trời một vực. May mắn chính là thuận lợi mà miễn hung vậy. Phúc nhưng là phù hộ ý tứ. Cả hai ngay cả dùng ý tứ là khẩn cầu nhận được phúc lợi. Mà hậu thế ý tứ là cảm giác thỏa mãn. Một cái là nhận được. Một cái là không được đến. Có lẽ đây cũng là thời đại biến hóa một loại thể hiện. Cái kia bộ tộc người là Bắc Chử thị người. Chử ý tứ là trong nước khối nhỏ lục địa. Cùng lương chử chử không sai biệt lắm. Bọn hắn ở tại nguyên bản xương bồ hồ bờ Bắc. Hiện tại cái kia mảnh địa phương đã không cần. Bọn hắn di chuyển đến bờ phía nam. Cùng Ngôn Du thị, Vu Quý thị thành rồi hàng xóm. Cái này bộ tộc người từ chợ nông dân giao dịch xong hàng hóa ra tới. Trong tay xách theo một vò rau muối. Dùng dây thừng võng chụp lấy. Cõng lên trói một gia thú bao vải hạt lúa. Bọn hắn là đánh cá và săn bắt bộ tộc. Canh tác lương thực không phải quá nhiều. Mặc dù hai năm này bởi vì bộ tộc liên minh xây dựng, mà từ bờ Bắc di chuyển đến phía Nam, cho nên bắt đầu chuyển hình. Thế nhưng lương thực còn là hơi có vẻ băn khoăn. Qua thế nào? Rất tốt a. Bắc Chử thị Thủy Chính nhìn ba người. Các ngươi khẩu âm là người Trung Nguyên. Khó trách, khó trách. Ha ha, chưa thấy qua chúng ta cái này địa phương phồn hoa đi. Ba người đều có chút không nói gì. Lúc nào, trước tiên Trung Nguyên cũng có thể bị coi là thâm sơn cùng cốc rồi. Bất quá người ta thật đúng là không phải tự cao tự đại. Phương Nam phát triển xác thực lợi hại. Hai năm này, Trung Nguyên có rất nhiều người hướng chúng ta bên này. Nghe nói là đế cực kỳ chú ý liên minh chúng ta. Cho nên lần trước còn đưa rất nhiều dê bò lợn. Cùng với ngũ cốc đồ gốm cái gì? Đế ân đức, chúng ta 10 phần cảm tạ a. Nga Hoàng cười cười. Cái này tộc nhân lập tức kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này nam nhân cười lên cũng đẹp mắt như vậy. Bất quá soái ca cũng có. Thí dụ như chứ danh thần tượng Thái tử Trường Cầm. Rất nhiều nữ nhân đều mong muốn cho hắn sinh hầu tử. Thế là hắn liền trong lòng suy nghĩ. Cảm thấy trước mắt cái này ra hỏa. Nói không chừng là cùng Thái tử Trường Cầm một dạng thần nhân. Nếu là thần nhân, như thế đẹp trai hơn mình một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ như vậy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Không, Ta hỏi là, cho dù không có chúng nguyên trợ giúp, các ngươi qua như thế nào đây? Ngươi là phương nam người địa phương sao? Trước đó tại trong chợ, nghe nói còn có Cán Việt nhân, Trấn Trạch người, Thành Cưu thị chi quốc người, còn có Quý Ly người, Yếm Hỏa người, Túc Sa người, Bỉ Dực hoang dã chi dân. Bắc Trừ thị Thủy Chính nói, ta đương nhiên là phương nam người địa phương a. Ngươi nói những người kia a, không phải cực kỳ phổ biến, thế nhưng ngẫu nhiên cũng có, chủ yếu là phía đông những người kia đến tương đối nhiều. Phía tây đường không dễ đi, mặt phía nam lại quá xa, cho nên vụn vặt lẻ tẻ. Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng, người đối cái này chợ nông dân hiểu bao nhiêu? Cảm thấy thế nào? Bắc Trừ thị Thủy Chính, thị trường a, thị trường đô tốt a, chính là bên trong trước đó còn có gian thương, nát kinh sợ ra hỏa, là đông bộ thương nhân, còn muốn lừa phỉnh ta, có cán cân nghiêng cùng đo lường còn muốn giở trò dối trá. Dám bán ta hàng nhái, ta trực tiếp đem hắn kéo tới hình pháp quan nơi đó cho hắn làm. Các ngươi nếu là đi vào bán hàng phải tất yếu cẩn thận. Này, các ngươi cái này không phải là, đó là cái gì? Các ngươi không phải là Đào Đường phái tới người sao? Đan Chu sờ sờ eo, Đào Đường đồ đăng lệnh bài lộ ra. Tổ ba người vừa mới chuyển cái đầu, đột nhiên Bắc Trừ thị Thủy Chính lập tức cùng biến thành người khác một dạng. Chợ nông dân là Xích Phương thị thành lập, do toàn bộ phương Nam bộ tộc công nhận nông nghiệp sản phẩm phụ giao dịch thương mậu chỗ. Từ lúc chiếc cày phổ biến, cày khí gia tăng, lương thực sản lượng cũng tại mỗi năm bội thu, có thể ăn đồ ăn quả cũng đang không ngừng tiến nhập thị trường. Xích Phương thị lại lần nữa phát minh đo lường, thống nhất vật phẩm quy chế, nhường những cái kia gian thương không chỗ che thân, thật to bảo vệ thị trường thương mậu tập tục, tiến thêm một bước có thể dùng thị trường không ngừng phồn vinh. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh, ngoặc kép, hắn vừa rồi còn nói thị trường bên trong có gian thương. Chấm ngoặc kép, tổ ba người phỏng vấn rất nhanh kết thúc. Bắc Trừ thị Thủy Chính bước yêu nhã bộ pháp, xách theo lương thực cùng rau muối, đậu nhự, dắt một đầu heo nhỏ đi. Trở về trên đường, lưu cho tổ ba người một cái tiêu sái đến cực điểm bóng lưng. Đây chính là hiện tại phương Nam A. Chấm ngoặc kép, mặc dù vừa rồi Bắc Trừ thị vị tộc nhân này tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, trở mặt tốc độ so với kinh kịch đại sư đều nhanh. Thế nhưng cái kia lời nói, bất luận là phía trước còn là phía sau, đều đủ để nói rõ, Nam phương thành phố chàng so phương Bắc càng thêm công chính. Mà cái gọi là thống nhất đo lường, cái này cũng là tổ ba người đều cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Nhất là Đan Chu, hắn hiện tại trong lòng ngứa ngáy, rất mong muốn khắp nơi đi dạo, chỉ cảm thấy thiên địa cũng thay đổi. Giảng đạo lý, hắn mới rời khỏi 3-4 năm đi, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Không tốt, ta phải nhanh tìm Vân Tái. Cái này phương Nam thế nào biến thành cái dạng này a? Đan Chu mặc dù còn băn khoăn cùng Nghĩa Quân tỉ thí, thế nhưng hiện tại, hắn càng cần hơn bức thiết lý giải phương Nam biến hóa. Lần này đi tới phương Nam, Đan Chu là ứng phó khiêu chiến đến, cho nên đem Nga Hoàng cũng mang tới. Không phải Nga Hoàng chính mình muốn tới, nàng mặc dù cũng tò mò, thế nhưng cảm thấy trở về Đào Đường chỗ lý chính vụ quan trọng hơn. Bất quá lúc bắt đầu mùa, Đan Chu thương lượng với nàng, nhường nàng giúp cùng một chỗ quản lý đan nguyên dân chúng bộ tộc, đề cao đan đất nhân quân GDP. Nga Hoàng cảm thấy cái này sự tình cũng là có lợi cho dân sinh. Nói không chừng còn có thể thay đổi một cái đại huynh tại trong mắt phụ thân hỏng bét hình tượng. Cho nên liền đáp ứng xuống tới. Sau đó lừa dối, liền bị dao động đến đây. Đan Chu trên đường đi đều tại nói, đến đều tới. Mà Văn Mệnh, đơn thuần là bởi vì hắn muốn bắt đầu tiến nhập thủy lợi bộ môn. Trị thủy quyền lợi bây giờ bị cộng công cầm giữ. Văn Mệnh đi vào cũng không phải là như nguyên bản trong lịch sử dạng kia. Khởi đầu một cái tư không chức vụ. Hắn đi vào là hành động. Nói chung cùng loại với đánh giám không vang tham mưu địa vị. Đây chính là cộng công có ý định chèn ép. Văn Mệnh vì thế cảm thấy, Muốn đấu bại Cộng Công, chính mình nhất định phải tại Trị Thủy bên trong tích lũy đủ nhiều uy tín. Nên như thế đồng thời, Cộng Công giao cho hắn đường sông, là khó khăn nhất lấy quản lý một bộ phận. Vì vậy Văn Mệnh liền bước thiết đi tới phương Nam, giản đơn thu thập một chút tâm lý, kéo một cỗ xe trâu, liền chạy đến tìm kiếm Vân Tái tới. Trên đường gặp lôi kéo xe trâu đi phương Nam Đan Chu cùng Nga Hoàng. Cấp trên thật giống đặt vào một ít gỗ đồ đồng giới linh kiện. Nhanh nhẹn giống như là một cái thượng cổ ngũ kim điếm lão bản. Mà bọn hắn từ mặt phía bắc đến thời điểm, Văn Mệnh thấy được nhất làm cho hắn rung động một vật. Đại Phong Hồng Thành, cho nên Văn Mệnh hiện tại cũng cấp thiết muốn gặp được Vân Tái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.